Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, 04 Đỗ Chân vẫn là lần đầu tiên dùng tức thời thông tin phần mềm Money bất khóa này chỉ béo chim. Cánh cụt quả thực là đầu ngốc thức phần mềm, cho nên hắn căn cứ nhắc nhở liền cùng Dư Hoàn Hoàn lẫn nhau bỏ thêm thượng. Cũng bị động mà hàn huyên lên, di động đối Đỗ Chân tới nói. Chính là gọi điện thoại tiếp điện thoại, ngẫu nhiên sẽ dùng đến tin nhắn, vẫn là lần đầu tiên ở mặt trên cùng người nói chuyện phiếm. Cho nên hắn đánh chữ rất chậm đi cũng là không biết nói cái gì. Phần lớn đều là Dư Hoàn Hoàn nói, hắn xem monster kỳ thật Dư Hoàn Hoàn cũng không biết nói cái gì. Hiện tại nàng đã bị mừng như điên hướng hôn mê đầu. Nàng ôm di động ngây ngô cười. Đối diện phát tới một cái tin tức, ta tiếp điện thoại, Dư Hoàn Hoàn nghĩ thầm, có phải hay không chính mình lời nói quá nhiều, đối phương phiền, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, đối diện cũng không có hồi nàng tin tức, làm Dư Hoàn Hoàn thất vọng rồi trong chốc lát, bất quá ngẫm lại số di động có, kêu kêu cũng hơn nữa. Về sau cũng không phải không có cơ hội nói chuyện phía Money bất khóa hắn không phải không có kêu kêu. Sao, Dư Hoàn Hoàn trong lòng nghĩ, click mở đầu của hắn giống, đại biểu cho sinh động độ địa phương là chỗ trống, một ngôi sao đều không có, thậm chí chân dung đều là hệ thống cam chịu, chẳng lẽ nói là tân xin, bởi vì cái này ý niệm, Dư Hoàn Hoàn tâm tình vui sướng mà tiến vào mộng đẹp. Sao, Hoàn Hoàn, ăn cơm sáng, Dư Hoàn Hoàn phát ra sớm ăn hai chữ. Mới xuống giường, Lâm ra khỏi phòng khi, nàng đưa điện thoại di động nhét ở áo ngủ trong túi. Cơm sáng là cháo, còn có thừa kiến quốc ngày hôm qua bao bánh bao, là rau cải nhân thịt heo nhi, ăn rất ngon, Dư Hoàn Hoàn không tự giác liền ăn nhiều một cái. Ăn xong cơm sáng, Dư Kiến Quốc liền đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Lâm Phân thu thập chén đũa cầm đi phòng bếp tẩy, Dư ra nhà ăn không lớn, phòng bếp liền ở bên cạnh, Lâm Phân một bên rửa chén, một bên hỏi nữ nhi ngày hôm qua thân cận sự, điện thoại để lại, tiểu đỗ đối với người ấn tượng thế nào? Để lại, mẹ, người khác đối ta ấn tượng thế nào? Ta như thế nào biết, Dư Hoàn Hoàn thập phần bất đắc dĩ. Ấn tượng được không? Từ lời nói cử chỉ là có thể nhìn ra tới, hắn ước ngươi lần sau gặp mặt sao, có hay không hỏi ngươi về ngươi một ít việc, đối với ở thân cận chung, như thế nào phán đoán đối phương hay không cố ý, Lâm Phân đã truyền thụ nữ nhi rất nhiều bí quyết, đều là nàng cùng những cái đó lão thái thái nhóm tổng hợp ra tới. Hiện tại người trẻ tuổi, mỗi người nháo độc thân chủ nghĩa, Lâm Phân nhận thức người chung. Có không ít đều là nhi nữ tiếp cận 30 tuổi tuổi hạc. Lại không muốn kết hôn, không có biện pháp, chỉ có thể cha mẹ thúc giục đi ra ngoài thân cận. Cho nên lão thái thái nhóm đều rất có kinh nghiệm money này đó. Dư Hoàn Hoàn bối đều bối biết, nàng cũng phân biệt không ra Đỗ Chân có phải hay không đối nàng cố ý. Nói có, nhưng hắn thái độ có chút lãnh đạm, nói không có. Hắn lại đem điện thoại để lại cho nàng, còn chuyên môn đăng ký kêu kêu. Dư Hoàn Hoàn ngón tay ở tiểu đỗ thanh tin nhắn thượng hoạt động. Tiểu đỗ cũng không có hồi nàng tin tức. Mẹ, lần đầu tiên gặp mặt, cái gì cấp ta đương nhiên sốt ruột. Lúc này, dưới lầu vang lên một trận loa thanh, ngõ hẻm con đường hẹp hòi. Không phải không thể tiến xe, chính là dễ dàng bị lấp kín. Cho nên ngày thường cực nhỏ có xe sẽ khai tiến vào. Là An Tuệ nha, dưới lầu có người nói chuyện, là Chu nãi nãi thanh âm ni ngay sau đó. Vương Mỹ cầm rõ ràng không vui thanh âm, ở lầu hai bên cửa sổ vang lên. Bé, còn chưa lên, Lâm Phân vội đi bên cửa sổ. Duỗi đầu ra bên ngoài xe monster liền thấy một chiếc màu đen Audi xe. Ngừng ở ly lão nhà Tây không xa ngã rẽ. Lưu An Tuệ đang ở cùng người trong xe nói chuyện, nghe được Vương Mỹ cầm thanh âm, Lưu An Tuệ đối người trong xe vẫy vẫy tay, liền đóng cửa xe, nhìn theo Audi xe rời đi. Chu nãi nãi đã 70 nhiều, thân thể ngạnh lãng, cùng con dâu cãi nhau cũng không rơi xuống phong. Lão nhân gia đều tương đối thích xen vào việc người khác. Liền hỏi Lưu An Tuệ đưa nàng trở về chính là ai? Lưu An Tuệ vội vàng nói câu bạn trai, chui vào cổng to vò. Ngay sau đó là thang lầu kéo kẹt, hỗn loạn giày cao gót lên lầu thanh âm ni lâm phân đi vào sofa ngồi xuống. Đối nữ nhi nói, ngươi nhưng không chuẩn học Lưu An Tuệ, sáng sớm thượng làm người nam nhân đưa về tới, ai biết tối hôm qua làm gì đi, bất quá nàng khi nào giao bạn trai. Không nghe thấy Vương Mỹ Cầm nói a, đây là lâm phân bát quái tật xấu lại tái phát. Cũng là hai nhà lầu trên lầu dưới ở, trong đó một nhà có điểm chuyện gì, một khác ra sẽ biết, giấu đều giấu không được. Mẹ, nhân gia giao bạn trai còn muốn cùng ngươi nói, Dư Hoàn Hoàn có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên mặc kệ chuyện của ta, ngươi đừng làm cho Tiểu Đỗ giống lần trước như vậy. Bị Lưu An Tuệ cướp đi thì tốt rồi, Lâm Phân trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Nói như vậy là có duyên cớ, Lâm Phân cũng không phải lần đầu tiên cấp Dư Hoàn Hoàn an bài thân cận. Năm trước liền có một lần, đáng tiếc kia thân cận đối tượng bị Lưu gia tiệt hồ. Vì việc này, Lâm Phân còn cùng Vương Mỹ Cầm xảo một trận, bất quá việc này liền tính nói ra đi, cũng không đứng được chân. Bởi vì Vương Mỹ Cầm cũng nhận thức trung gian người giới thiệu. Lâm Phân chân trước cùng người chào hỏi. Sau lưng Vương Mỹ Cầm liền tìm thượng. Nhà trai nói Dư Hoàn Hoàn tuổi quá tiểu. Vẫn là cái học sinh. Lựa chọn cùng Lưu An Tuệ gặp mặt. Cuối cùng Lưu gia An Tuệ cũng không cùng kia nhà trai nói thành. Nghe nói nhà trai ra điều kiện không được tốt lắm. Lưu gia mẹ con từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh. Tự nhiên chướng mắt cái bình thường đi làm tộc, việc này tự nhiên liền thổi, bất quá lại bị Lâm Phân nhớ kỹ. Thường thường liền phải lấy tới nói một câu, liền ở Dư gia mẹ con nói chuyện đồng thời. Lầu hai Lưu gia mẹ con cũng đang nói chuyện, Vương Mỹ Cầm đem nữ nhi kéo vào trong phòng, thấp giọng mắng nàng, người một cái tiểu cô nương làm việc, như thế nào như vậy không chú ý, lần đầu tiên cùng nhân gia gặp mặt. Như thế nào liền, Lưu An Tuệ sắc mặt ngượng ngùng, đá rơi xuống trên chân giày cao gót, mẹ, đều thời đại nào, nam nữ hoan ái thực bình thường được không lạp, nói nữa, không phải ngươi nói làm ta lần này nhất định phải đem người đoạt lấy tới. Nói lầu ba nhân thần thần bí bí, đối phương trong nhà điều kiện hảo, có hai căn hộ, vẫn là cái hải về, không đều là ngươi nói. Mẹ nói làm ngươi đem người chộp trong tay, nhưng chưa nói làm ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền cùng nhân ra ngủ. Ngươi này tiểu cô nương thật là không nghe lời, làm mụ mụ nói như thế nào ngươi, được rồi, ngươi trước đi ra ngoài, làm ta ngủ một lát. Tối hôm qua Lưu An Tuệ cùng Đỗ Khải lần đầu tiên gặp mặt. Hai người hứng thú tương đồng, không đi ăn cơm, nhưng thật ra đi quán bar, điên chơi hơn phân nửa đêm. Lại đi khai phòng, nếu không phải Đỗ Khải nói mẹ nó gọi điện thoại, Lưu An Tuệ muốn ở trong phòng ngủ đến giữa trưa mới có thể trở về. Thật vất vả cuối tuần nghỉ, ngày thường đi làm như vậy vất vả, tự nhiên muốn ngủ cái lười giác, Lưu An Tuệ cởi ra quần áo, liền áo ngủ cũng chưa xuyên, trên mặt trang cũng chưa tẩy, liền lên giường, Vương Mỹ Cầm hỏi, vậy ngươi cho ta nói, Tiểu Đỗ người nọ thế nào? Ngươi nhìn không thấy chúng tuyển nhân ra, hắn đối với ngươi thế nào? Lưu An Tuệ lôi kéo chăn đắp lên, ngáp một cái gì Tiểu Đỗ không nhỏ Đỗ, nhân ra kêu kiệt tây, lớn lên không tồi, tính cách cũng không tồi. Đúng rồi mẹ, hắn có thẻ xanh, chuyện này ngươi không biết đi. Thẻ xanh, Vương Mỹ Cầm sửng sốt hạ, Lưu An Tuệ gật gật đầu, xinh đẹp mặt mày mang theo đắc ý. Vậy ngươi ý tứ là nói, chỉ cần ngươi gả cho hắn, ngươi liền cũng có thể có thẻ xanh. Vương Mỹ Cầm thanh âm phấn khởi lên, Lưu An Tuệ cười một chút, mẹ, ngươi cái này sẽ không nói ta sẽ không làm việc đi. Hảo, ngươi mau đi ra, làm ta ngủ một lát. Vương Mỹ Cầm lại là cao hứng lại là hưng phấn đi ra ngoài. Trên mặt còn mang theo cười, liền đụng phải đối diện phòng đi ra con dâu Trần Quyên. Mẹ, cơm làm tốt, Vương Mỹ Cầm nhìn Trần Quyên liếc mắt một cái. Ở phòng bếp, hôm nay cuối tuần, Trần Quyên cũng nghỉ ngơi ở nhà, bất quá Lưu Hữu Thừa không ở. Lưu Hữu Thừa bởi vì công tác nguyên nhân, thường xuyên tăng ca, mẹ, về sau nói chuyện điểm nhỏ Nhi Thanh, vốn dĩ này phòng ở cách âm liền không tốt, sáng sớm đã bị ngươi đánh thức ném xuống những lời này. Trần Quyên liền thượng phòng bếp đi, Vương Mỹ Cầm trừng mắt nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái. Bất quá chờ Trần Quyên từ phòng bếp ra tới, nàng lại thay đổi một trương gương mặt tươi cười. Con dâu ra có tiền, Thông gia cấp con dâu ở Hải Thị mua bộ tân phòng. Năm nay cuối năm liền phải giao phòng, Vương Mỹ Cầm tưởng trụ tân lâu tưởng điên rồi, tự nhiên không dám đắc tội Trần Quyên. Sao nhìn bầy tràn đầy một bàn, lại không như thế nào động đồ ăn, Lục Diệu tươi cười cứng đờ. Đỗ tiên sinh, chẳng lẽ không hợp ăn uống? Này đó đồ ăn là ta tự mình đi ngày hôm qua kia ra tiệm cơm điểm. Chuyên môn làm ngày hôm qua nấu ăn đầu bếp là Mani ngài xem ngài bữa sáng không ăn. Cơm chưa liền ăn một lát, Trần Đặc Trợ chuyên môn công đạo quá, ngài nhiều ít ăn một ít. Đỗ Chân nửa dựa vào trên sofa. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mang theo một tia không bình thường bạch, dạ dày sông cuộn biển gầm. Hắn ngày hôm qua nửa đêm dạ dày đau một lần, ăn chút dược mới giảm bớt, hôm nay lại dạ dày đau. Lại là bị đói, hắn cũng biết chính mình hẳn là ăn một ít đồ vật. Nhưng chính là không ăn uống, rõ ràng là đồng dạng đồ ăn, lại thực chi vô vị. Bất quá hắn đã thói quen, dạ dày dược Lục Diệu vội vàng đi một bên trên bàn cầm cái bình nhỏ. Lại đi đổ một chén nước, đưa tới Đỗ Chân trong tay. Đỗ Chân ngồi thẳng, xoa xoa ấn đường, ăn dược, lại uống lên nửa chén nước. Mới đem dược bình cùng ly nước còn cấp Lục Diệu. Hôm nay hành trình hủy bỏ, hắn đứng dậy tính toán đi thư phòng. Lại là thân thể một trận lay động, đổ xuống dưới, Đỗ tiên sinh, sao Dư Hoàn Hoàn cùng mụ mụ hàn huyên một lát, liền về phòng gõ chữ. Vì lần này thân cận sự, khó được cuối tuần bị chậm trễ, ngày mai đến đi trường học, thứ hai khóa nhiều, nàng căn bản chịu không ra không. Đến đêm hôm nay cùng ngày mai đổi mới viết, bình luận khu mới sẽ không có người cho nàng, cười lưỡi dao. Mấy ngày nay Dư Hoàn Hoàn chính đổi mới đến một cái cao trào bộ phận. Không thể đoạn càng, Lâm Phân cũng biết nữ nhi kiêm chức viết tiểu thuyết sự. Suốt một cái buổi sáng cũng chưa quấy dây nàng, tới rồi giữa trưa nấu cơm thời điểm, trong nhà không nước tương, Dư Kiến Quốc cũng không ở. Mới kêu nữ nhi đi siêu thị mua nước tương, Dư Hoàn Hoàn lấy thượng tiền trinh bao, đi xuống lầu, đi ngang qua lầu hai thời điểm, vừa vặn gặp phải Lưu An Tuệ từ trong nhà ra tới. Lưu An Tuệ xuyên thân màu đen bộ váy, nàng dáng người thực hảo, trước đột sau kiều, rõ ràng nên là khô khan bộ váy mặc ở nàng trên người. Lại phá lệ nhiều một loại văn phòng dụ hoặc mị lực. Nàng tóc lại nhiễm trở về màu đen, sóng vai tóc dài đuôi bộ năng cuốn, thành thục mê người, rõ ràng lần trước Dư Hoàn Hoàn nhìn thấy Lưu An Tuệ. Nàng vẫn là màu rượu đỏ tóc, Lưu An Tuệ là này ngõ hẻm xinh đẹp nhất tiểu cô nương. Hải thị người địa phương kêu tuổi trẻ nữ hài, đều kêu tiểu cô nương, đệ nhị xinh đẹp hẳn là Dư Diễm Diễm. Bất quá Dư Diễm Diễm cùng Lưu An Tuệ là hoàn toàn bất đồng loại hình. Đến nỗi Dư Hoàn Hoàn, nếu nhân ra là hải sản bữa tiệc lớn, nàng chính là rau xanh tiểu cháo, căn bản không đến so. Nhà bên nữ hài loại hình, Lưu An Tuệ thấy Dư Hoàn Hoàn ăn mặc áo ngủ liền ra cửa. Dùng khóe mắt ta liếc mắt một cái nàng, Hoàn Hoàn, không phải ta nói ngươi. Tiểu cô nương nên có cái tiểu cô nương bộ dáng, ngươi đều vào đại học, như thế nào còn xuyên áo ngủ ra cửa. Dư Hoàn Hoàn không dự đoán được Lưu An Tuệ sẽ nói như vậy nàng. Nhìn nhìn trên người tay áo quần dài cuộc sống hàng ngày phục. Có điểm vô tội mạt, ta mẹ làm ta đi siêu thị mua nước tương, kia ra gọi là tiện cho dân siêu thị tiểu siêu thị. Liền tại Hạ Lâu Hữu quải 50 mễ vị trí. Chẳng lẽ nàng còn muốn ăn diện lộng lẫy một chút? Tính, không cùng ngươi nói, Lưu An Tuệ xoay người xuống lầu. giày cao gót cùng với thang lầu kẽo kẹt tiếng vang. Là nàng trên dưới lâu nhất quán động tĩnh, dù sao Dư Hoàn Hoàn rất bội phục nàng, ăn mặc như vậy cao cùng, còn có thể đi loại này rách tung tóe thang lầu, nhìn trên chân màu hồng phấn dép lê, nàng hổ thẹn một giây, nhưng thực mau liền vứt chi sau đầu. Hai người một trước một sau đi tới, dọc theo đường đi cùng Lưu An Tuệ chào hỏi người không ít. Nam nữ lão thiếu đều có, đi theo Lưu An Tuệ phía sau Dư Hoàn Hoàn, quả thực tựa như cô bé lọ lem, chút nào không chớp mắt, vì thế cuối cùng ngược lại là Dư Hoàn Hoàn đi tới phía trước. Nàng tiến siêu thị cầm bình nước tương, trả tiền thời điểm cùng lão bản nương nói hai câu không dinh dưỡng nói. Đang định về nhà, Lưu An Tuệ cũng vào siêu thị, cho ta một lọ nước soda, chờ trở về thời điểm. Dư Hoàn Hoàn ở phía trước, Lưu An Tuệ ở phía sau, hiển nhiên đều là phải về nhà, cho nên người cùng người thật không thể so, người khác mua bình thủy đều phải trang điểm một chút, nàng ăn mặc áo ngủ liền ra cửa, trách không được Lưu An Tuệ sẽ nói mình như vậy, nhưng nghĩ tiểu đỗ, Dư Hoàn Hoàn lại sung sướng lên, nàng một tay cầm nước tương bình, một tay lấy ra di động, một tay hoạt khai màn hình. Tiểu đỗ thanh tin nhắn như cũ không có lượng hồng, nàng thở dài, đánh mấy chữ phát qua đi, đang định đóng lại di động, đối diện tới tin tức, ta đói bụng, tác giả có lời muốn nói, ta đói bụng, chính là ta, đói, hôm nay vẫn là 100 bao lì xì đi khởi, kỳ thật mỗi lần đều sẽ siêu rất nhiều, bất quá ta không nói, tương đương cảm ơn các vị đại mỹ nữ lôi. Moa moa cảm ơn quảng quảng ném một cái nước sâu ngư lôi. Quá tiêu pha, ngày càng 3000 có thịt ăn ném một cái hỏa tiễn. Lâm Lộc thấy thâm khi ném một cái địa lôi. Nho nhỏ mắt man man ném một cái địa lôi mặc vũ ném một cái địa lôi. Cành cành ti ti ném một cái địa lôi. Bảy tiểu thì ném một cái địa lôi. Lộng lẫy sao trời ném một cái địa lôi tiếu nại ném hai cái địa lôi nho nhỏ mộng ném một cái địa lôi. A ngu không ăn cá ném một cái địa lôi, từ từ ngô tâm ném 5 cái địa lôi băng so nước đá băng ném một cái địa lôi, thanh điểu ném một cái địa lôi, lạp lạp ném một cái địa lôi, 900 triệu thiếu nữ Tiffany ném một cái địa lôi, tự nhiên ném một cái địa lôi, thủy thủy ôn nhu ném một cái địa lôi, tiểu hoa miêu ném một cái địa lôi, Emin ném một cái địa lôi. Miêu bạch bạch bằng mũ mũ bằng ném một cái hỏa tiễn. Triệu lệ hơi ném một cái địa lôi. Lộ phi ái đọc sách ném một cái địa lôi nickname không phù hợp quy định ném một cái địa lôi. Thiên đường quả quả tử ném một cái địa lôi. Kéo dài váy ném một cái địa lôi. Nhà ta thân ái ném một cái địa lôi. Cẩm lưu trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-16-08 23, 28, hết chương.